Đan Đại Chí Tôn, chương 1286, C1286, liều mạng với thiên nhân chiến khu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bóng người này mơ hồ vặn vẹo, lại cuồng bá vô địch, tản ra khí tức càng là kinh người, giống như là thiên nhân chân chính, ngưng tụ ra tuyệt thế thần thông. Đây là thiên nhân ấn, một trong những lực lượng cấm kỵ mạnh nhất của thiên nhân chiến khu. Thời kỳ thái cổ, thiên nhân chiến khu hoành hành thiên hạ, thiên nhân ấn vừa ra, vạn tộc hồi hộp, người lấy cái gì để so cùng ta? Ánh mắt đại hoàng tử giá lạnh vô tình, khống chế thiên nhân ấn đánh về phía Khương Phàm, khí thế Khương Phàm hung hăng, huyết mạch sôi trào, trong liệt diễm đầy trời đột nhiên xuất hiện hình ảnh mông lung mơ hồ, như một bức tranh vạn cầm, miêu tả tất cả linh cầm từ hoang cổ đến nay. Có phượng hoàng bay lên, uy hiếp tám phương, có thiên bằng kích thiên, hồi hộp dân chúng, có loan điểu vén núi, thánh uy cuồn cuộn, càng có khổng tước dương cánh, bá tiệt một phương, nhiều loại mãnh cầm, từng loại hiển hiện, cùng nhau thi triển hung uy. Nhưng, trên đỉnh cao nhất của bức tranh, lại có một thân ảnh đáng sợ đốt cháy thiên khung. Chu tước phục thiên thuật. Đây là khi Khương Phàm hấp thu huyền hoàng thạch, kích phát tiềm lực huyết mạch, thức tỉnh chu tước truyền thừa thứ 3, có thể ở trong chớp mắt kích phát ra lực lượng chu tước tổ mạch, hình thành thần uy tuyệt thế chấn nhiếp vạn cầm, phục sát vạn linh. Giờ khắc này, Khương Phàm như đang tái hiện uy lực chu tước thần tổ, ngao khiếu đỉnh mây, săn giết dân chúng, ầm ầm, thiên nhân ấn va chạm, khủng bố ngập trời. Khương Phàm chấn kích hai cánh, bao quanh lực lượng cường đại săn giết dân chúng, tấn công trực diện. Giờ khắc này, bất luận là Khương Phàm hay là đại hoàng tử, toàn thân đều tỏa ra tia sáng vô tận, thể hiện ra uy thế cường đại kinh thế hãi tục. Chiến trường cứ việc giết tới sôi trào, cường giả các nơi cứ việc đều là niết bàn, nhưng giờ phút này, bọn hắn lại thành tiêu điểm của toàn bộ chiến trường, trở thành duy nhất ở giữa thiên địa. Ầm ầm, trận bạo tạc thảm liệt, lần nữa lay động đất trời. Khương Phàm ngang nhiên đánh hai cánh về phía trước, bổ ra hư ảnh thiên nhân mơ hồ kia, hung hăng đánh vào hai tay đại hoàng tử đang nhấc ngang lên. Phốc phốc, hai cốt đứt gãy, huyết nhục văng tung tóe. Đại hoàng tử bị khí tức hủy diệt đập vào mặt đánh tung bay. Nhưng, sau khi thiên nhân ấn bị bổ ra lại đã tạo thành năng lượng kinh người, đối diện bao phủ Khương Phàm, lồng vũ phất phới, máu tươi vẩy ra, Khương Phàm giống như thiểm điện bị đánh bay ra vài trăm mét. Nhưng rất nhanh đã cưỡng ép ổn định, hai cánh mở ra, liệt diễm ngập trời, sát uy cuồn cuộn, không thể nào, sao ngươi có thể chống đỡ được thiên nhân ấn của ta? Đại hoàng tử chật vật ổn định, bả vai đổ đầy máu, chật vật không chịu nổi, xa xa. Bọn người Đường Tư Đồ sau khi nghe được động tĩnh liền nhanh chóng nhìn quanh về nơi này. Cũng lập tức hít vào từng ngụm khí lạnh. Thực sự không dám tin những gì ở trước mắt mình. Khương Phàm lại có thể cùng đại hoàng tử giết tới trình độ này. Đây chính là đại hoàng tử. Tồn tại trong lòng bọn họ giống như người vô địch. Mà người đó còn đã lắng đọng tại linh hồn cảnh thất trọng thiên 3 năm. Triển khai toàn bộ thực lực, hoàn toàn có thể tương đương với nửa bước bát trọng thiên. Thậm chí thánh phẩm linh văn bát trọng thiên đều có thể bị hắn hoàn ngược. Khương Phàm chỉ là lột xác thành thiên văn mà thôi, sao lại có thể trọng thương đại hoàng tử được? Giết! Đại hoàng tử tuyệt đối không nhận thua. Hắn hấp thu huyết khí toàn thân, một lần nữa ngưng tụ ra hai tay, hét lớn lao đến Khương Phàm. Khí tức toàn thân tăng vọt, lần nữa ngưng tụ lại thiên nhân ấn. Lần này so với lần trước lại càng mạnh hơn. Vừa rồi hắn đã nghĩ là nếu thiên nhân ấn vừa ra, Khương Phàm chắc chắn sẽ thua, cho nên không dùng toàn lực, thoáng có chỗ giữ lại. Lần này, hắn không giữ lại chút nào, cứ phóng thích toàn diện. Mà trong nhẫn không gian ở hai tay còn không ngừng liên tục phóng thích ra năng lượng cường đại. Trong này phong tồn bảo cốt dùng di cốt tộc lão hoàng thất rèn luyện. Tình huống bình thường là khi gặp phải uy hiếp thì dùng máu tươi kích phát, trực tiếp ném ra làm tấm thuẫn. Giờ phút này toàn bộ đều bị hắn ép năng lượng. hội tụ đến bên trong thiên nhân ấn. Ầm ầm, khí tức đáng sợ tràn ngập. Một hư ảnh thiên nhân lần nữa ngưng tụ, mơ hồ mà mông lung. Sức chấn động kia làm cho tim tất cả mọi người đều phải đập nhanh. Có một cảm giác kiềm chế khó tả. Muốn thần phục, giết, giết giết giết. Đại hoàng tử hét lớn. Hai tay giam cấm thiên nhân ấn. Xông giết về trước. Toàn thân hắn đang cùng thiên địa giao hòa. Cùng không gian cộng minh. Thời khắc này, lực trùng kích đã nhấc lên không gian vô tận. Tràng diện rung động lòng người. Khương Phàm không có vội vã, mà dừng ở nơi xa. Hai cánh chỉ lên trời. Không ngừng liên tục phóng thích ra liệt diễm. Huyết khí, hồn khí. Một thanh cự kiếm màu tím nhanh chóng ngưng tụ. Tàn đao tam thức, thức thứ hai. Khai thiên thức, kích phát cơ thể, linh hồn, cùng linh văn cường đại. Nghiền ép tất cả tiềm lực. Cường thế dung hợp, hình thành phóng thích cực hạn. Diễn dịch một kích đỉnh phong. Ba cái càng mạnh, uy lực của khai thiên thức càng khủng bố hơn. Bây giờ, Khương Phàm đã thức tỉnh huyết mạch. Linh văn thăng hoa, thể chất càng là không phải như người bình thường. Mấu chốt nhất là, mắt phải của hắn chính là thần nhãn chân chính, giờ khắc này phóng thích ra. Uy lực bá tuyệt toàn trường. Đại đao xé rách càn khôn. Theo Khương Phàm dương cánh gáy to, quét ngang về phía trước. Nơi xa, số lượng lớn cường giả đều thầm run rẩy trong lòng, đã nhận ra một khí tức để bọn hắn kinh hãi. Ầm ầm, tiếng oanh minh điếc tai, năng lượng ngút trời, phảng phất có vầng thái dương nổ tung tại sa mạc, cường quang chiếu thấu không gian, quá mãnh liệt, trực tiếp lan đến gần chiến trường thảm liệt xung quanh. Thực lực thiên nhân ấn đã tăng nhiều, nhưng lại bị cường thế bổ ra lần nữa. Đao thế kinh khủng mang theo tiềm lực toàn thân Khương Phàm, nhất là năng lượng bên trong thần nhãn kia, vô tình bổ vào trên thân đại hoàng tử. Đại hoàng tử mặc chiến trụ cường đại, trong chớp mắt đã phát sáng, dâng lên kỳ quang, giống như làn khói bao trùm cả người hắn. Ầm ầm, bạo tạc kinh khủng, đinh tai nhức óc, lần nữa khuấy động sa mạc. Đại hoàng tử đổ đầy máu trên người, thân thể hơn 30 mét bay ngang ra ngoài. Cách trương.